Vô địch thiên hạ, chương 436, chúng ta hội trưởng không ở, góc truyện audio.com. Chương 436, chúng ta hội trưởng không ở, xác định đầu phiếu. Càn Khôn Thành đánh một trận, nhượng Hoàng Tiểu Long nhận thức đến, tự thân thực lực còn là quá yếu. Nếu không dựa vào độc thi giáp trùng cuốn lấy Trần Tiếu Phong đẳng Càn Khôn Thần giáo thánh vực cao giai cường giả, Trần Tiếu Phong tùy tiện một người đều có thể giết hắn. Với lại, tu di thần công, tiêu hao đấu khí thực sự quá khủng bố. Dùng hắn bây giờ đấu khí năng lượng, toàn lực thi triển tu di thần công, cũng chỉ có thể liên tục lưỡng kích. Đây cũng là vì sao Hoàng Tiểu Long toàn lực thi triển tu di thần công liên tục lưỡng kích sau đó, mang theo Thích Tiểu Phi tam nữ rời đi nguyên nhân. Lần này Kim Hiên Thương hội hành trình, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào, đều phải lấy được 4 cây Long Thần Thảo. Đến lúc đó, thu đủ 8 cây, Hoàng Tiểu Long liền có thể luyện hóa một đầu Thái Cổ Thần Long. Thực lực đại tăng, Hoàng Tiểu Long dừng lại một hồi, bộ hành đi vào Đỗ Thành, Thích Tiểu Phi tam nữ theo sát phía sau. Tuy rằng nghi hoặc Hoàng Tiểu Long tại sao tới Đỗ Thành, thế nhưng Thích Tiểu Phi cũng không nhiều hỏi. Chỉ cần có thể đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, Hoàng Tiểu Long không đem nàng đuổi về Thiên Phật Đế Quốc là được. Tiến nhập Đỗ Thành sau, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút Kim Hiên Thương hội tổng bộ nơi. Trực tiếp hướng tới Kim Hiên Thương hội tổng bộ mà đến. Hoàng đại ca, người muốn đi Kim Hiên Thương hội mua đồ. Trên đường, Thích Tiểu Phi thuận miệng hỏi đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta muốn mua mấy cây Long Thần Thảo. Ta nghe được Kim Hiên Thương hội hội trưởng trên tay có. Người muốn mua Long Thần Thảo. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp trừng. Không tệ, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long thấy Thích Tiểu Phi thần tình, tâm cảm giác kỳ quái. Chúng ta Thiên Phật Đế Quốc bảo khố có. Thích Tiểu Phi đạo. Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, tiện đà vẻ mặt đại hỉ. Không thể tin được đạo. Ngươi, Thiên Phật Đế Quốc bảo khố có. Long Thần Thảo. Thích Tiểu Phi lại gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ta không biết cụ thể có bao nhiêu. Thế nhưng có ít nhất 10 cây đi. 10 cây. Hoàng Tiểu Long hô hấp căng thẳng. 10 cây Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long trong lòng nhịn không được âm thầm cười ha ha lên. Không nghĩ tới bản thân đau khổ tìm kiếm Long Thần Thảo, Thiên Phật Đế Quốc trong bảo khố thì có. Chí ít 10 cây. Như vậy lại thu đủ Kim Hiên Thương hội cái này 4 cây. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long chỉ ít có thể luyện hóa 2 đầu Thái Cổ Thần Long. 2 đầu Thái Cổ Thần Long. Hoàng Tiểu Long cổ họng nhún. Hoàng đại ca, Long Thần Thảo, đối ngươi rất trọng yếu sao? Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long mặt thượng ý mừng, mình cũng vui vẻ, mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long áp chế trong lòng kích động, trịnh trọng gật đầu, là, rất trọng yếu. Luận võ đại tái trước, Hoàng Tiểu Long có thể không có thể đột phá đến thánh vực thập giai trở lên. Tựu nhìn có thể không có thể tìm tới đầy đủ Long Thần Thảo. Long Thần Thảo đối Hoàng Tiểu Long tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Tại biết Thiên Phật Đế Quốc trong bảo khố có ít nhất 10 cây Long Thần Thảo sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình sung sướng, đồng thời lại có một ít hối hận. Sớm biết trước đây trên đường đi qua Thiên Phật Đế Quốc thời gian, liền hướng sư huynh Thích Phạm Thiên hỏi thăm một chút. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Kim Hiên Thương hội tổng bộ. Kim Hiên Thương hội là Tinh Vân Đại Lục 4 đại thương hội chi một. Phần hội hầu như trải rộng Tinh Vân Đại Lục mỗi cái châu. Ngay cả Tu La Môn khống chế 36 cái châu chi chung, cũng không có thiếu Kim Hiên Thương hội phân hội. 4 đại thương hội tuy rằng không phải Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp thế lực chi một, thế nhưng cái đó thế lực chút nào không thể so với 12 đại siêu cấp thế lực yếu. Kim Hiên Thương hội tổng bộ đứng vững tại Đỗ Thành nhất nhộn nhịp đường phố, chiếm diện tích cực đại. Đại môn 8 phiến, mỗi phiến chiều rộng 5-6 mét. Tràng diễn được tráng lệ cực kỳ. Không ngừng có người ra vào. Thật náo nhiệt, Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào. Không ít người nhìn lại. Tức khắc, có chút tao động. Hoàng Tiểu Long có chút cười gượng. Hắn tự nhiên biết những này người tao động là bởi vì thích Tiểu Phi. Dùng thích Tiểu Phi khuynh thành chi dung. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành chú ý tiêu điểm. Mỗi nhanh, liền có điếm tiểu hỏa qua đây. Thăm hỏi Hoàng Tiểu Long mấy người. Có lẽ là bởi vì thích Tiểu Phi cái này siêu cấp đại mỹ nữ. Sở dĩ, điếm tiểu hỏa cực kỳ khách khí. Không biết các vị tiểu thư là muốn mua đồ, hay là muốn bán đồ đạc. Điếm tiểu hỏa nịnh hót nhìn thích Tiểu Phi. Hai mắt chăm chú nhìn. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long. Tắc trực tiếp bỏ quên. Thích Tiểu Phi bị điếm tiểu hỏa nhìn được có chút nổi giận. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, lại không tốt tức giận. Thích Tiểu Phi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Điếm tiểu hỏa ngẩn ra. Cái này tài quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Muốn gặp hội trưởng. Lập tức, hắn vẻ mặt giật mình. Trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Vị huynh đệ này, chúng ta hội trưởng không ở, không biết ngươi muốn gặp ta hội trưởng. Chuyện gì? Điếm tiểu hỏa nói rằng. Hai mắt không chút nào che giấu trong lòng xem thường. Muốn gặp hội trưởng, bọn họ Kim Hiên Thương hội hội trưởng. Lại há là ai nói thấy chỉ thấy. Coi như là 12 đại siêu cấp thế lực một ít trưởng lão muốn thấy bọn họ hội trưởng. Cũng muốn xem bọn hắn hội trưởng có nguyện ý hay không ni. Hoàng Tiểu Long nhìn ra điếm tiểu hỏa mắt chung xem thường. Không nói gì, từ tu la giới chung lấy ra một viên thuốc. Tức khắc, toàn bộ Kim Hiên Thương phòng tiếp khách một phiến đan hương. Thấm vào ruột gan, nhượng người nghe chi thần tình chấn động. Đại sảnh mọi người thất kinh, đều nhìn lại, cái này là thần phẩm đỉnh giai linh đan. Long Hải Bích Kim Đan, Hoàng Tiểu Long vừa để xuống mặt bàn, đối điếm tiểu hỏa đạo, ta hiện tại, có thể thấy các ngươi hội trưởng. Điếm tiểu hỏa hai chân bỗng nhiên một trận chấn hưng, thần phẩm đỉnh giai linh đan, nghe được Hoàng Tiểu Long câu hỏi, hắn kinh nhiên hồi tỉnh qua đây, nhìn nữa Hoàng Tiểu Long, hai mắt đại biến, công tử, xin chờ một chút. Ta hiện tại đi bẩm báo chúng ta quản sự. Điếm tiểu hỏa cung kính dị thường đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Điếm tiểu hỏa cái này tài quay đầu bước nhanh rời đi. Điếm tiểu hỏa rời đi sau đó. Đại sảnh mọi người nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn Mai Long Hải Bích Kim Đan. Dường như một đám lang theo dõi một khối thịt mỡ. Thần phẩm đỉnh giai linh đan Long Hải Bích Kim Đan. Không phải là giả chứ? Một gã gia tộc đệ tử diễu cợt nói. Cái này có thể nói không chừng. Trước đây đã có người tới Kim Hiên Thương hội. Cầm Kim Huyền Đan nói là Thái Kim Đan. Sau lại bị Kim Hiên Thương hội trưởng lão đánh cho gần chết. Tên còn lại tiếp lời nói. Tuy rằng không chết, thế nhưng cũng đều bị Kim Hiên Thương hội trưởng lão chém hai tay. Đại sảnh mọi người nghị luận. Lúc này, một vị bụng phệ, toàn thân phục trang đẹp đẽ trung niên nhân đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối Hoàng Tiểu Long đạo, vị huynh đệ này, ta đối đan dược hơi có nghiên cứu. Một biện liền biết chân giả, ta có thể nhìn cái này Long Hải Bích Kim Đan. Nói xong, cũng không có đợi Hoàng Tiểu Long đồng ý, liền muốn thân thủ đi lấy Hoàng Tiểu Long mặt bàn Long Hải Bích Kim Đan. Bất quá. Hắn tay vừa đưa đến mặt bàn, đột nhiên, liền bị một tay nắm, đậu ở chỗ này, trung niên nhân kia biến sắc, hắn thế nhưng tiên thiên thập giai hậu kỳ, lại bị cái này tóc đen thanh niên nhân đơn giản nắm. Không thể, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tiếp theo tay một dùng sức, xương bị bóp nát thanh âm truyền đến, Hoàng Tiểu Long tay chấn động, trung niên nhân kia vừa lui lại lui. Thiếu chút nữa đụng phải đại sảnh góc thạch trụ thượng. Trung niên nhân kia sắc mặt giận dữ. Ngươi, Bất quá, cũng không dám tiến lên nữa. Đại sảnh mọi người cũng đều âm thầm giật mình. Không ít người đều là biết được trung niên nhân này chính là Đỗ Thành Tô gia trưởng lão, cũng biết kỳ thực lực hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long đơn giản bóp nát xương tay. Cách chương